Ta dựa vào cá mặn để tạo kỳ tích ở ngược van. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Một bức ảnh như vậy, cho dù cha tôi có nhìn thấy cũng không thể trách tội Úc tiểu thư được. Chữ Lễ Hàn nói. Không sai. Suy cho cùng đây chỉ là suy đoán của cư dân mạng. Chữ Sơn có thể làm gì chứ? Cùng lắm là tức giận một hồi. So với trực tiếp công kích, càng khiến ông khó chịu hơn. Đã vậy còn có thể giải trừ hậu họa. Đã hiểu, mưu kế của chữ đại thiếu quả thật cao tay. Úc Tường đuôi mắt hơi cong, khóe môi nở nụ cười. Ánh mắt chữ Lễ Hàn cẩn thận quét qua gương mặt này của cô. Lúc cô cười lên, đuôi mắt nheo lại lộ vẻ mị hoặc, nhưng lại không khiến người đối diện cảm thấy phản cảm mà còn vô cùng hút mắt. Mà giọng điệu của Úc Tường vẫn khách khí như cũ. Giống như xuống giường, chỉ còn lại Úc tiểu thư và chữ đại thiếu. Vậy, chuyện này vốn dĩ cũng chẳng sao cả. Nhưng Úc Tường, thông minh, thoải mái như vậy, thật sự khác với người bình thường. Tôi đã cho người đem quần áo giặt ủi xong rồi. Chữ Lễ Hàn đẩy ghế ra đứng người lên, thấp giọng nói, để tôi đi lấy. Úc Tường, vất vả. Chữ Lễ Hàn khựng lại. Anh nghĩ, cũng may tối qua lúc anh ôm Úc Tường từ phòng tắm ra, cô không có nói câu này. Nếu không, nhìn thật giống như anh bị Úc Tường chơi vậy. Chữ đại thiếu thật khéo tưởng tượng. Thật thô tục. Hừm. Sau khi nhận được quần áo từ chữ Lễ Hàn, Úc Tường lập tức thay vào. Là một chiếc váy sanen màu hồng khói. Phía trên vẫn còn nhãn mác. Hẳn là anh vừa mới mua. Đúng rồi. Bộ quần áo hôm qua tôi mặc đâu rồi? Úc Tường đột nhiên hỏi. Đó là do đám người keo kiệt ở Úc gia cắn ra bỏ tiền ra may à. Chữ Lễ Hàn ánh mắt lóe lên. Quay người tìm trong phòng. Úc Tường nhìn dáng vẻ của anh, lập tức liền có điểm dự cảm xấu. Quả nhiên, nửa phút sau, chữ Lễ Hàn nhặt lên cái váy nằm trên sofa. Nhưng đây còn gọi là váy sao? Úc Tường cảm thấy giống vải rách hoen a, quả nhiên là sắc đẹp hại người. Úc Tường hiện tại vẫn còn có thể mơ hồ hồi tưởng lại. Thời điểm chữ Lễ Hàn cúi xuống, lông mày toát lên vẻ lãnh đạm tự phụ, giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống, còn có thể nhìn được gân xanh nổi lên ở cổ. Nhưng cô hoàn toàn không nhớ rõ chuyện váy của mình bị xé toạt như thế này a. Được rồi được rồi, bỏ đi, Úc Tường nhanh chóng nói. Nói thêm hai câu nữa, chắc chắc tai cô sẽ nóng chết. Có lẽ thư ký Vương thực sự không đợi được nữa. Lúc này lên lầu, cẩn thận gõ cửa. Đại thiếu, buổi chiều có đến công ty không? Ngài Danny đã đợi nửa giờ rồi. Chữ Lễ Hàn quay người đi ra ngoài. Lái xe, thư ký Vương. Vâng, Úc Tường còn muốn ở lại biệt thự tận hưởng thêm nên không đi cùng chữ Lễ Hàn. Nhưng cô vẫn đi theo xuống lầu, liền nhìn thấy nhóm vệ sĩ đang đứng ở đó. Trong nguyên tắc có viết, người muốn giết chữ Lễ Hàn rất nhiều, cho nên hầu như rất ít khi bên cạnh anh không có vệ sĩ. Úc Tường cảm thán, tối qua anh không sợ tôi hạ độc thủ sao? Một người vệ sĩ cũng không mang theo. Chữ Lễ Hàn không mở miệng, vệ sĩ bên kia lại mỉm cười. Không có, chúng tôi ở rất gần. Úc Tường, các người đêm qua ở ngoài biệt thự gác cả đêm sao? Cô bỗng nghĩ tới, vậy hôm qua bọn họ có nghe cái gì không a? Rất ngại ngùng đó. Vệ sĩ vội vàng nói, sao có thể, chúng tôi ở biệt thự bên cạnh. Biệt thự bên cạnh, đúng a, là mẹ của chữ thiếu. Úc Tường dựa vào sofa, thoáng nghiêng đầu nhìn về phía chữ Lễ Hàn. Có chỗ ở lại không ở, nhất định phải ở lại chỗ cô. Úc Tường thật sự không rõ, rốt cuộc anh có ý với cô hay không? Chỉ là, hôm qua anh thật sự rất nhiệt tình, khoảng cách đúng mực, không khiến người ta chán ghét, mà ngược lại còn kết hợp nhịp nhàng. Đối mặt với ánh mắt của Úc Tường, chữ Lễ Hàn hề có chút xấu hổ nào. Anh không nhanh không chậm mở miệng nói, căn biệt thự kia là của mẹ tôi. Năm tôi 18 tuổi, bà ấy liền chuyển quyền sở hữu cho tôi. Bên đấy, sân thượng so với bên này càng rộng hơn. Hướng cửa khác, khung cảnh cũng khác. Nếu em hứng thú, Lần sau sẽ đưa em sang đó nhìn một chút. Lần sau, câu này thật ám muội à, Úc Tưởng mím môi đáp. Được à, cô nhẹ nhàng nở nụ cười. Có điều sân thượng lớn hơn thì có lợi ích gì chứ? Bồn tắm có lớn hơn không? Chữ Lễ Hàn cụp mắt nhìn chằm chằm cô. Cổ họng gằn chặt, thư ký Vương và nhóm vệ sĩ đều chấn kinh. Trên đầu đồng loạt xuất hiện dấu chấm than. Con mẹ nó, đây là có ý gì? Chính là ý kia sao? Chúng tôi được phép nghe sao? Chữ Lễ Hàn nhìn chằm chằm Úc Tưởng. Ấy dây, sau đó nói. Sân thượng cũng có thể. Úc Tưởng kém chút bị sặc nước miếng. Hệ thống mới vừa giải trừ màn chắn. CPU của nó lại nóng lên. Trước mắt lập tức đen lại. Cuối cùng là kiếp trước nó đã tạo nghiệp gì chứ? Lại liên tục chứng kiến màn này. Nó cảm thấy không thể như vậy được. Phải chấn chỉnh Úc Tưởng quay về quỹ đạo. Không thể để cốt truyện đi lệch mãi như vậy được à, edit. Đinh đinh, nguồn Wattpad, Aniani 17.398. Lúc hệ thấy còn đang nghĩ. Úc Tưởng chậm rãi nghiêng đầu qua. Chữ Lễ Hàn không thấy cô trả lời. Liền cùng thư ký Vương và vệ sĩ rời đi. Biệt thự lớn như vậy. Rất nhanh đã yên tĩnh. Lúc này chỉ có âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Miệng chính là cửa tâm. Miệng đóng tâm trầm. Nơi đây yên tĩnh. Vạn vật đều là giả cảnh. Úc Tưởng, cậu đang nói cái gì vậy? Hệ thống, tu thiền, tu khẩu. Nó im lặng một lát. Sau đó lại niệm, miệng không mở ra. Tâm liền tĩnh lại. Cổ nhân nói, 20 năm không mở miệng nói chuyện. Sau này sẽ không làm gì được ngươi. Úc Tưởng im lặng. À, hệ thống giống như vừa bị đã kích rất lớn. Vậy chi bằng chơi một ván game vậy? Hệ thống thấy thế, càng tức giận đến mắt tối sầm lại. Cô vậy mà dám thờ sơ. Cô vậy mà vẫn có thể thờ ơ. Cô còn dám chơi game. Chấm, à, Úc Tưởng đột nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. Hệ thống lãnh khốc hỏi. Làm sao, Úc Tưởng, tài khoản của tôi sao đột nhiên lại tăng thêm 100 vạn vậy? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 2. Đáng yêu hơn cả đường. 3. Mùa hè mang tên em. 4. Chim sơn ca trong túi áo. Hệ thống nghe cũng phải đố kỵ. Nó giọng điệu chanh chua hỏi. Cô lại đâu lừa tiền rồi? Úc Tưởng, sao có thể gọi lừa gạt? Ngón tay đang bấm điện thoại chợt ngừng lại. Khung chat của chữ Lê Hàn nhảy ra. Chữ Lễ Hàn, cầm tiền chơi đi. 4 chữ đơn giản, đầy mùi tiền. Lúc đầu cô chỉ định nạp 300.000 thôi. Bao nhiêu đây là gấp mấy lần chứ? Úc Tưởng chân thành cảm thán. Quả nhiên chữ Lễ Hàn là tốt nhất à. Hệ thống nghe xong cổ họng lập tức nghẹn. Nó cười lạnh thành tiếng. Các người hôm qua có dùng bao không? Úc Tưởng, không có. Thư ký Vương quên chuẩn bị dây sạc điện thoại. Cái này cũng không có à, hệ thống. Chủ yếu là do không phải ai cũng như các người. Trong đầu toàn cặn bã. Úc Tưởng, cậu hơn 30 năm chưa từng trải. Hẳn là vẫn trong trắng à, hệ thống. Mặc dù hệ thống không có giới tính. Nhưng nó vẫn có cảm giác bị vũ nhục. Hệ thống lại lần nữa cười lạnh 3 tiếng. Cô có nghĩ tới lỡ như mang thai sẽ làm thế nào chưa? Úc Tưởng trầm tư một lát. Hệ thống nghĩ thầm lần này biết sợ rồi sao? Nhưng mà loại người như cô đến kịch bản cũng không thèm làm theo. Nếu thật sự mang thai, nó không phải sẽ bị hù chết. Úc Tưởng cúi đầu đánh chữ. Trả lời tin nhắn chữ Lễ Hàn. Được à, ba. Còn tặng kèm một cái bánh bao biểu cảm. Tiền à, mau tới đây. JPG, hệ thống, hệ thống. Cô thật sự không sợ trùm phản diện sẽ cảm thấy cô chỉ yêu tiền của anh ta à? Úc Tưởng, làm sao? Chuyện này chẳng phải từ lúc tôi đem khuy áo của anh ta đi bán đã rất rõ ràng rồi sao? Hệ thống, so ra mặt, nó thua, cô hám tiền cũng rất thẳng thắn. Úc Tưởng vừa nhắn tin vừa hỏi hệ thống. Nếu như tôi thật sự mang thai, có phải đứa trẻ sinh ra sẽ na tuổi biết đếm? 5 tuổi làm hacker, 8 tuổi là thiên tài được người người ngưỡng mộ không? Hệ thống nghiến răng nghiến lợi. Sẽ không, cô đừng mơ tưởng, đó là kịch bản của nữ chính. Úc Tường dáng vẻ rất thất vọng. Vậy quá đáng tiếc. Hệ thống, tiếc cái gì? Úc Tường, tôi còn tưởng rằng từ đây có thể an nhàn rồi. Con trai tôi sẽ kiếm tiền nuôi mẹ. Tùy tiện bước chân vào phố Uôn liền có thể nắm chùm. Kiếm được 100 triệu sẽ cho tôi 90 triệu để tiêu. Hệ thống, nó hỏi thừa rồi. Cho dù cô thật sự có thai, thì hẳn là cũng còn rất lâu. Hiện tại cùng lắm đó cũng chỉ là cái phôi thai thôi. Được lắm, đến cái phôi thai mà cô cũng không tha. Còn muốn người ta nuôi cô. Hệ thống, cô thật sự dám sinh con cho chữ Lễ Hàn. Úc Tường, loại nữ phụ pháo hôi nhẫn tâm hãm hại nam nữ chính. Cuối cùng không phải cũng chỉ để mình được sống thoải mái một chút sao? Hệ thống nghe xong cảm thấy có lý. Nhưng hình như có chỗ không đúng a, quả thật nữ phụ đều là như vậy. Úc Tường tê liệt ngã xuống ghế sofa. Nhưng mà, quá, thoải mái, nha, hệ thống nghe xong trực tiếp tự bế. Lúc đầu hệ thống vốn dĩ muốn đem chuyện này báo cáo lên nhưng nghĩ lại. Hiện tại cốt truyện đã bát nháo đến vậy rồi mà ở trên vẫn không phát hiện ra. Cho nên, thật sự phải báo sao a? Nó xét đến cái sự nghiệp nát bét của mình. Cuối cùng quyết định, ém, luôn, được rồi. Hệ thống lại bắt đầu tự niệm. An Nhạc nói, thế gian này, nhẫn là việc lớn, dù thế nào đi nữa. Nhịn một chút là được rồi. Edit, đinh đinh, nguồn Wattpad, Aniani 17.398. Úc Tường nằm ở biệt thự. Trước tiên nạp vào game 50.000. Tận hưởng cảm giác của kẻ phá của. Sau đó mới lướt đến Weibo. Cư dân mạng vẫn còn xôn xao về bài viết chia sẻ game của chữ Lễ Hàn. Úc Tường mới vừa rồi còn cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng vì chữ Lễ Hàn không hề truy cứu cho nên cô lập tức vứt chuyện này ra sau đầu. Cô lướt nhanh xuống dưới. Nhìn thấy bài đăng của một tài khoản có mấy nghìn fan. Đợi mùa hè. Chỗ này lúc trước tôi đã đi ăn cùng. Chương chi 305. Rất nhiều người chưa thấy qua, bởi vì đây là nhà hàng thuộc dãy 10 biệt thự kia. Nhà hàng này rất cao cấp, chuyên phục vụ cho người trong khu biệt thự. Nếu không phải người bên trong yêu cầu thì không phải ai cũng được nếm thử a, ngư ngư 232. Hình ảnh, con mẹ nó, nơi châu bò như vậy cô ấy cũng tới được sao? Lần trước không phải có người nói, ngoài công việc ở công ty MCN, Úc Tường còn là thiên kim Úc gia sao? Úc gia sớm đã sụp đổ rồi. Đừng chém gió nữa a. Vậy hơn phân nửa là do người chụp ảnh cho cô ấy mời đến rồi. A, thật hồi hộp. Cho nên người đó là ai? Là chữ đại thiếu? Hay là Lăng Xâm Viễn? Cũng có thể là thái tử gia của công ty bất động sản Hằng Tuấn. Hà Vân Trác a. Nghe nói Hà gia rất muốn Úc Tường làm con dâu a, Hà Vân Trác là ai? Có người nói, anh ta là thái tử của Hằng Tuấn. Vừa mới về nước Khôn Lâu nghe nói ở nước ngoài đạt được thạc sĩ của Đại học Ivy League. Rất đẹp trai, mặc dù vẫn chưa thể so cùng chữ đại thiếu. Nhưng mà người như chữ đại thiếu, ngay cả động tâm tôi cũng không dám a. Nghe nói ở đảo lần trước cũng có anh ở đó nhưng mọi người đều bận quan tâm huynh đệ tương tàn. Không chú ý đến a. Đọc bình luận thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Mị lực của ngư ngư thật lớn. Xem ảnh chụp lần trước. Không nói đến khí chất thiên kim. Ngay cả dáng người cũng rất ưm. Giống hồ ly tinh a, có cảm giác da thất bất an. Chấm, Úc Tường hào hứng ăn dưa của chính mình. Nhìn thấy mấy cái bình luận này cũng khá thú vị. Nhưng cái người này nói. Da thất bất an. Úc Tường. Thời đại gì vậy? Nhìn thấy hình của cô một cái. Da thất đã bất an. Chấm. Thế nào? Trèo tường có muốn đem nhét lồng heo dìm xuống sông luôn không? Úc Tường còn chưa kịp xoắn tay lên xử lý. Tài khoản kia giấy nhanh đã bị báo cáo. Bên trong văn phòng Khải Tinh. Một giọng nói tức giận vang lên. Cư dân mạng bây giờ sao lại thích bàn tán chỉ trỏ người khác như vậy chứ? Tranh thủ kiếm tiền không phải tốt hơn sao? Bàn bên cạnh thò ra một cái đầu. Lão Trình báo cáo rất tốt. Bọn họ nghe đến đây đã thấy không ổn. Công ty này từ trên xuống dưới không phải phần lớn đều đã sắp qua tuổi 50 rồi sao? Vốn dĩ tính tình đều là dưỡng sinh, cả. Nguyên văn ý nói tu tâm dưỡng tính theo đạo Phật. Trước đó còn nghĩ có thể trông cậy vào Nhiễm Chương. Ai ngờ bây giờ mỗi ngày anh ta chỉ đến bấm thẻ liền rời đi. Ngay cả phát sóng trực tiếp để quảng bá cũng không thèm làm. Thái độ so với Úc Tưởng trước kia còn tiêu sái hơn. Dưới trướng Úc Tưởng còn có một đôi tình nhân. Nam lấy nghệ danh là 46. Nữ lấy nghệ danh là Đào Đào. Lúc đầu cho rằng lần này tiền đồ của bọn họ sẽ được mở rộng. Nhưng mà, tiền đồ của họ còn chưa thấy đã thấy Úc Tưởng liên tục lên hot search. Được lắm, rốt cuộc ai mới là võng hồng? Ai mới là người hướng dẫn vậy? Bọn họ nhìn độ hot của Úc Tưởng mà đỏ cả mắt. Úc Tưởng có thể khiến cả công ty trên dưới dậy sóng. Vậy mà bọn họ ở đây ngóng gió đông lâu rồi vẫn không có ai để ý tới. 46 không nhịn được. Đầu tiên là chia sẻ bài viết của Úc Tưởng. Kế đến Đào Đào cũng trích dẫn bài đăng từ Weibo của Úc Tưởng lên tường nhà mình. Bọn họ muốn nhân cơ hội này. Để mọi người biết bọn họ không chỉ là người của Khải Tinh. Mà còn là do Úc Tưởng dẫn dắt. Lúc công ty trên dưới ngưỡng mộ Úc Tưởng. Biết đâu bọn họ cũng có thể dính chút hào quang. Ai ngờ. Đã qua một đêm rồi mà Úc Tưởng vẫn không tương tác lại bọn họ. Bọn họ có chút tức giận. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua chứ? 46 càng nghĩ càng thấy khó chịu. Ngẩng đầu hỏi. Úc Tưởng hôm nay cũng không đi làm sao? Nhân viên nọ lắc đầu. Không biết. Có điều các người có thể gọi điện thoại hỏi cô ấy. 46 cùng anh Đào lúc trước không muốn theo Úc Tưởng. Cho nên đến số điện thoại cũng không có. Nghe xong câu này lập tức cảm thấy xấu hổ. Liêu Giai Phỉ ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái. Liền cảm nhận được bầu không khí quẫn bách. Lên tiếng nói. Trên bàn cô ấy có để danh thiếp. Cô dừng một chút. Lại nói. Kỳ thật. Úc Tưởng tính tình không xấu. Các người đừng hiểu lầm. Liêu Giai Phỉ không nghĩ tới. Sẽ có ngày mình lại nói như vậy. Nhưng xác thực. Sau khi đã quen rồi sẽ phát hiện Úc Tưởng không chỉ không cản trở người khác mà còn giúp giải quyết được rất nhiều vấn đề. Kiếm được cho công ty rất nhiều tiền. Đôi tình nhân sau khi lấy danh thiếp liền gọi vào số điện thoại Úc Tưởng để hỏi địa chỉ. Cô không đến công ty. Vậy bọn họ chỉ có thể đi tìm cô A. Lúc Úc Tưởng nhận điện thoại có chút kinh ngạc. Đã như vậy rồi mà vẫn chưa đổi người quản lý sao? Úc Tưởng ngồi thẳng lên. Đọc địa chỉ, đến cửa ra vào nói cho tôi. Tôi ra đón các người. Cách Chương.